Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, hỗ trợ. Vậy được, ta trở lại cùng Lý Bí Thư, Lưu Chủ tịch huyện đám người lại thương lượng một chút, sẽ không quấy rầy Tôn Bí Thư trưởng. Tiết Lượng gặp Tôn Vân Thừa đã kiên trì đem cầu đá cho trong tỉnh. Biết chuyện này hắn bên này là không cần lại nghĩ, trong lòng mặc dù có chút trách cứ hắn mất gốc, nhưng trên mặt nhưng thật là cung kính khách khí. Được, ta còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, liền không lưu ngươi. Tôn Vân Thừa đứng dậy đem Tiết Lượng đưa ra văn phòng. Tiết Lượng ly khai chính quyền thành phố nhà lớn sau, liền một đường ngồi xe về tới Kim Sơn huyện. Sau đó đem sự tình hướng về huyện lãnh đạo nhất nhị bà thủ làm báo cáo. Phương chủ nhiệm vẫn là rất đọc quê hương tình. Ta nhìn đi trong tỉnh tìm hắn hỗ trợ nói một chút cũng không mất cái biện pháp tốt. Nói không chắc một lần liền có thể giải quyết. Như vậy, Lô Minh đồng chí không phải vừa vặn ở tỉnh ủy trường đảng tiến tu sao? Hắn cùng Phương chủ nhiệm quan hệ thật không tệ. Ngươi đem hắn gọi trên. Huyện Lý Lý Hải Tân Bí Thư nghe xong Tiết Lượng báo cáo sau, sờ cằm một cái, trầm ngâm chốc lát nói, cái kia Tôn Bí Thư trưởng đây, Tiết Lượng xin chỉ thị, mắt bên trong mơ hồ né qua một vệt khinh thường về. Trước hắn đi vào thành phố xin mời Tôn Vân Thừa ra mặt mời tiệc thành phố cục trưởng cục giáo dục. Hắn không chịu, mà nói xin mời Phương Đĩnh chủ nhiệm, hắn liền rất nhiệt tình. Nói cần hắn hỗ trợ khẳng định trình diện, Tiết Lượng tốt xấu từ cơ sở một đường làm xong rồi phó chủ tịch huyện. Lại nơi nào không hiểu Tôn Vân Thừa tâm tư. Hắn đây là muốn mượn Kim Sơn huyện sự tình tăng mạnh cùng Phương Đĩnh chủ nhiệm cảm tình quan hệ. Vì là sau này hoạn lộ lên trước tiếp tục đánh cơ sở. Cho tới thành phố cục trưởng cục giáo dục. Cùng hắn người bí thư này dài không tới là cùng cấp mà thôi. Hơn nữa từ một góc độ nào đó mà nói, hắn là thành phố phủ quản gia, thị trưởng người ở bên cạnh, bình thường vẫn là thị giáo dục cục chụp ngựa của hắn dám nhiều. Hắn tự nhiên không có hứng thú vì Kim Sơn huyện cái kia một ít chuyện ngược lại đi nợ thành phố cục. Trưởng cục giáo dục ân tình, nếu Tôn bí thư trưởng đã nhắc lên, người thật muốn hẹn đến Phương chủ nhiệm, tổng cũng phải sớm nói với hắn một tiếng, còn hắn có thể hay không đến, đó là chuyện của hắn. Huống hồ Tôn bí thư trưởng cùng Phương chủ nhiệm quan hệ cũng quả thật không tệ. Hắn dự họp cũng tương đương với đại diện cho thị lý thái độ ủng hộ. Đối với ta nhóm xin giáo dục tài chính vẫn có chỗ tốt. Tiết Lượng minh bạch. Lý Hải Tân bí thư tự nhiên cũng rõ ràng trong lòng. Bất quá Tôn Vân Thừa dù sao cũng là trong thành phố lãnh đạo. Kim Sơn huyện là thuộc về thành phố quản hạt. Tổng không tốt đắc tội hắn. Vì lẽ đó Lý Hải Tân thư ký hay là làm khẳng định chỉ thị. Kim Sơn huyện Lưu chủ tịch huyện ý kiến cùng Lý bí thư là nhất trí. Liền Tiết Lượng liền lại đang ngày thứ hai khởi hành đi tới tỉnh thành. Đến rồi tỉnh thành, Tiết Lượng trước tiên đi tìm ở trường đảng học bổ túc Lô Minh. Lôi kéo hắn cùng đi tỉnh chính phủ bái phóng Phương chủ nhiệm. Phương Đĩnh người này vẫn đủ hiền hòa, cũng so sánh nhận thân, rất là nhiệt tình ở trong phòng làm việc tiếp đãi hai người. Phương Đĩnh đầu tiên là hỏi Lô Minh ở trường đảng học bổ túc tình huống. Lại miễn cưỡng một phen. Sau đó mới hỏi Tiết Lượng này chuyến đến tỉnh thành mục đích. Tiết Lượng tự nhiên không thể thiếu đem trong huyện giáo dục cảnh khốn khó hướng về Phương Đĩnh cố. Gắng tố khổ một phen. Phương Đĩnh rất sớm liền rời đi Kim Sơn huyện. Bình thường cũng là ngày lễ ngày Tết trở lại. Có lúc cùng trong huyện lãnh đạo tụ hội. Trong huyện lãnh đạo trên căn bản cũng là chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu. Cũng không phải biết Kim Sơn huyện hiện đang giáo dục điều kiện gay gâu đến trình độ này. Sau khi nghe xong lông mày đầu lập tức liền nhíu lại. Rất tức tối nói, hài tử là quốc gia chúng ta tương lai, giáo dục là lập quốc chi bản. cường quốc chi cơ. Tuy rằng chúng ta Kim Sơn huyện là vùng núi, kinh tế nợ đạt đến, tài chính có một ít khó khăn, nhưng chúng ta khổ nữa cũng không thể khổ hài tử, lại nghèo cũng không thể nghèo giáo dục a. Chuyện này, ngươi nên tới sớm một chút trong tỉnh tìm ta. Bất kể nói thế nào ta cũng là Kim Sơn huyện đi ra. Đại ân là không giúp được, dù sao trong tỉnh phải chiếu cố đến mấy phương diện mặt. Không thể chỉ chăm sóc chúng ta Kim Sơn huyện, ta cũng không có khả năng kia. Nhưng quê hương giáo dục trên điểm ấy tập trung vào, ta vô luận như thế nào tổng cũng phải tận một phần tâm ý, không có so sánh rất nhiều lúc là thật. Không biết chênh lệch, cùng là Kim Sơn huyện người đi ra ngoài, nói đến Phương Đĩnh vẫn là tỉnh trưởng bên người người, cấp bậc cũng cao hơn Tôn Vân thừa cấp 1, nhưng hai người đối gia hương người thái độ, đối gia hương chuyện thái độ, nhưng để tiết lượng trong lòng rất là cảm khái, một cái động bất động còn muốn bày bày kiểu cách nhà quan. Một cái nhưng là nhiệt tình thân thiết, một cái đối gia hương hài tử giáo dục cảnh khốn khó thở ơ không động lòng. Mà một cái vì thế tức giận sốt ruột, Phương chủ nhiệm phê bình là, chúng ta trước cũng là lo lắng Phương chủ nhiệm ngài công tác bận rộn. Vì lẽ đó, tiết lượng liền liền gật đầu nói, ta bận rộn nữa này chút thời gian dù sao vẫn là có thể rút ra. Như vậy, các ngươi trước tiên ở đây ngồi một chút, ta đi cùng tang tỉnh trưởng xin phép một chút, nhìn đêm nay có chuyện gì hay không. Nếu không có ta hẹn một hồi giáo dục thính phân quản kế hoạch phòng kế toán với phó phòng. Buổi tối ăn chung bữa cơm, Phương Đĩnh ngắt lời nói. Cảm tạ Phương chủ nhiệm, cảm tạ Phương chủ nhiệm. Tiết lượng gặp Phương Đĩnh cũng không phải là trên đầu môi nói một chút, mà là lập tức sẽ biến thành hành động, không khỏi rất là cảm động, đứng dậy liên tục nói cảm tạ. Cảm ơn cái gì, cái này cũng là ta phải làm. Phương Đĩnh vung vung tay, sau đó đứng dậy đi tới Tang Vân Long phòng làm việc. Thân là Tang Vân Long thư ký, Phương Đĩnh tự nhiên là biết Tang Vân Long nhật trình sắp xếp. Biết buổi tối Tang Vân Long cùng một bang thường ủy hẹn Cát Đông Húc cùng nhau ăn cơm. Cấp bậc này bữa tiệc, hắn Phương Đĩnh là không có tư cách tham dự. Theo lý thuyết buổi tối sẽ không có chuyện gì, bất quá nên xin phép vẫn phải là xin phép một chút. Quả nhiên Tang Vân Long nói buổi tối không có Phương Đĩnh chuyện gì, để hắn chỉ để ý sắp xếp chuyện của chính mình. Liền Phương Đĩnh trở về phòng làm việc của mình, cho giáo dục thính phân quản kế hoạch phòng kế toán với phó phòng gọi điện thoại. Phương Đĩnh bản thân liền là Giang Nam văn phòng chính phủ tỉnh phó chủ nhiệm, phó cán bộ cấp sở. Hơn nữa tỉnh trưởng thư ký tầng này thân phận, mặt mũi của hắn vẫn rất lớn. Một cú điện thoại gọi cho giáo dục thính phân quản kế hoạch phòng kế toán với phó phòng hỏi hắn có thời gian hay không ăn chung bữa cơm. Với phó phòng không chút nghĩ ngợi liền nói có thời gian. Liền Phương Đĩnh liền hẹn với phó phòng buổi tối đồng thời ở Khôn Đình quán rượu lớn ăn cơm. Nhìn như Phương Đĩnh thuận miệng nói rồi Khôn Đình quán rượu lớn, không có lựa chọn phong cảnh xinh đẹp Minh Nguyệt Hồ một bên rượu mắc tiền cửa hàng. Kỳ thực trong lòng là đi qua châm trước suy tính, Khôn Đình quán rượu lớn mới khai trương không lâu, bên trong trang trí thiết bị đều rất mới hết sức xa hoa, xem ra cao đẳng lần, nhưng bởi vì mới khai trương duyên cớ, giá cả nhưng đối lập tiện nghi, dù sao cũng là xin mời với phó phòng ăn cơm, đẳng cấp thấp khẳng định không thích hợp, đẳng cấp giá cao đắt giá hiển nhiên cũng không thích hợp. Dù sao Kim Sơn huyện là tới khóc nghèo muốn tiền, này mời khách lên một lượt Minh Nguyệt Hồ bên Vọng Hồ Tửu Điếm hoặc là Hữu Hảo quán cơm, ăn một bữa rơi xuống liền chí ít hơn 1.000, thấy thế nào đều lộ ra trào phúng mùi vị. Vừa vặn Phương Đĩnh biết được một bang thường ủy mời Cát Đông Húc ở Khôn Đình quán rượu lớn ăn cơm. Tuy rằng Phương Đĩnh còn không biết này Khôn Đình đại tửu điếm lão bản sau màn chính là Cát Đông Húc, nhưng mới khai trương khách sạn dĩ nhiên có thể kinh động tỉnh Giang Nam một bang châu bò nhất nhân. Vật đi cổ động, Phương Đĩnh coi như dùng chân chỉ cúi đầu, cũng có thể rõ ràng quán rượu này hậu trường phi thường châu bò xiên. Nếu biết được quán rượu này hậu trường phi thường châu bò xiên, vừa tửu điếm tốt lại là hàng đẹp giá rẻ, Phương Đĩnh tự nhiên là không ngại biết thời biết thế thổi phồng cái chàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.